Các bạn thân mến, chúng ta cùng bắt đầu tập 49 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 342: Có tật giật mình. Tại khách sạn Vạn Lệ, Vương Bình đã dậy sớm. Ở trong điện thoại, vệ tin chuyển đến âm thanh nhắc nhở. Có người kết bạn với mình. Mở ra là chân dung của một lão già họm hẹm, lấy tên là Nguyện Vọng Lão Đầu. Nhìn cái tên, Vương Bình lập tức biết đây là ai. Vệ tin có nhắc nhở kết bạn như vậy, xong xuôi có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. Nguyện Vọng Lão Đầu nói: Ê, chàng trai còn nhớ ta hay không? Ô Yêu Vương đáp: Nhớ chứ, nhớ. Nguyện Vọng Lão Đầu là người đó hả? À, người bạn của ta có nói người muốn kết bạn với ta. Nguyện Vọng Lão Đầu đáp: Ê, nhớ là tốt rồi, chàng trai. Cái tên cũng rất hay đó, Ô Yêu Vương. Kỳ thật ta cũng là Vương. Tên của chúng ta cùng một chữ, chỉ là Vương gì khác nhau thôi. Vương Bình nhìn về phía điện thoại, giơ lên nở một nụ cười bỉ ổi. Nguyện Vọng Lão Đầu à, vị Nguyện Vọng Lão Đầu, ta không chỉ là trên vệ tin họ là Vương đâu, mà ta cũng là họ Vương đó. Hắn chú ý đến câu nói của Nguyện Vọng Lão Đầu, kỳ thật ta cũng là Vương, cũng đã đoán ra Nguyện Vọng Lão Đầu tám thành chính là một trong vị 10 vị Vương. Chỉ có 2 vị Vương của âm ty dám thật sự xưng là Vương. Sau một trận trò chuyện cũng như là quen thuộc, Vương Bình và Nguyện Vọng Lão Đầu gần như đã thân thiết hơn, dường như là anh em tốt. Nguyện Vọng Lão Đầu nói: Ê tiểu ô, bạn của ngươi có nói kết bạn với ta không? Hẳn là biết vì sao ta muốn tìm ngươi không? Ô Yêu Vương đáp: Biết. Bạn của tôi còn nói là ông muốn giới thiệu đối tượng cho tôi đúng không? Nguyện Vọng Lão Đầu đáp: Không sai không sai. Tiểu ô, ngươi đã có người yêu hay chưa? Nếu như có rồi thì thôi bỏ đi. Ô Yêu Vương đáp: Năm nay 20 mấy tuổi, cũng chỉ biết làm bạn với tay trái và tay phải thôi. Dạ Vương vừa nhìn thấy, trong mắt liền hiểu, không hổ là Ô Yêu Vương, câu chữ cũng tràn đầy bá đạo. Ô Yêu Vương là do Vương Bình dùng phương thức này để nói chuyện, làm cho Dạ Vương cũng thấy rất thú vị. Dùng một câu nói, hắn quả là người ngay thẳng. Nguyện Vọng Lão Đầu nói: Ê, độc thân là tốt rồi, vậy ta giới thiệu cho người một đối tượng thế nào? Yên tâm, đối tượng ta giới thiệu khẳng định không phải chỉ đơn giản đâu, đây là một muội tử rất thuần khiết đó. Ô Yêu Vương đáp: À, là muội tử sao? Nguyện Vọng Lão Đầu đáp: Ấy, một ngày ăn 3 bữa, ăn no nê, tha hồ mà ngập miệng với muội tử này. Ô Yêu Vương đáp: Ăn no nê luôn đó hả? Nguyện Vọng Lão Đầu, này, tôi chưa có gặp muội tử, nhưng mà người nói tôi cũng thích muội tử đó rồi đó. Nguyện Vọng Lão Đầu đáp: Vậy à, chốt thời gian đi. Lại nói, không sợ ta giới thiệu cho ngươi một con quỷ sao? Ô Yêu Vương đáp: Ê quỷ, đâu có cái gì đâu. Hôm nay tôi sẽ làm linh thải thần. Tâm nhớ yêu thương quỷ là được chứ gì. Nói xong, Vương Bình lại gõ một đoạn tin: 3 ngày nữa, không gặp không về. Ở trước một con hẻm nhỏ có một quán trà sữa trân châu. Tôi sẽ mời muội tử đó ăn thịt gà, được không? Mấy ngày sau, tại một con hẻm nhỏ có một tiệm trà sữa, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính. Lúc này Vương Bình tay đang cầm một quyển sách, một thân mặc quần áo rất thoải mái. Ánh nắng chiếu xuống, lật lật qua trang sách, trông hắn toát lên một vẻ nho nhã. Dạ Vương mang theo U Vương đi tới. Ê kia kìa, chính là người thanh niên ta nói đó. Đến xem, không tệ đúng không, là rất nhã nhặn, lại còn đọc sách. Thật sự là một tiểu tử yêu văn nghệ mà. U Vương định thần nhìn lại, mặt tái đi. Yêu văn nghệ cái gì? Là hắn cầm trong tay quyển sách gì kia? Là tạp chí bikini đó, vậy mà là yêu văn nghệ hả? Dạ Vương lập tức cạn lời. Nếu như không phải có U Vương nhắc nhở, Dạ Vương thật sự là không chú ý đến. Quả nhiên là quyển sách bikini, không phải là tạp chí văn nghệ. cái tên tiểu ô này. Dạ vương đi đến trước mặt của Vương Bình, hắn ngẩng đầu lên, là nguyện vọng lão đầu. Hai người dạ vương đến, Vương Bình đem ánh mắt đảo qua nhiệm nguyện vọng lão đầu, sau đó nhìn sang U Vương ở bên cạnh, trong sát na thất thần. Là nguyện vọng lão đầu giới thiệu cho mình một âm ti quỷ sao? Dáng dấp cũng quả nhiên là thanh thuần, hoàn toàn là không kinh khủng như là quỷ. Không khỏi Vương Bình suy đoán, đối tượng mà dạ vương giới thiệu cho mình chính là một nữ hài rất hợp khẩu vị sao? Ngẫm già cũng rất có khả năng. U Vương rất thanh thuần, thế nhưng điều làm Vương Bình kinh ngạc không phải là dung mạo của U Vương, mà là Vương Bình cũng không phải là loại mặt người dạ thú, cứ nhìn thấy gái đẹp là nhèo nước dãi. Điều hắn kinh ngạc ở U Vương đó là cô gái này ngực rất phẳng. Nhìn bộ ngực này, Vương Bình hoài nghi đối tượng mà nguyện vọng lão đầu giới thiệu cho mình ngực có khi còn không to bằng ngực mình đó. Nhất là dáng dấp của nàng thanh thuần như thế, hắn lại càng hoài nghi liệu rằng U Vương có phải là đàn ông hay không. Dù sao ở thời đại bây giờ có rất nhiều nam sinh thích ăn mặc như nữ sinh. Liếc qua ngực, Vương Bình bắt đầu đánh giá tổng thể. Cũng không thể không nói, lão đầu này giới thiệu cho mình một đối tượng quả nhiên là ăn no. Câu nói này không có giả, cặp mông của nàng cũng rất là đẹp. Hôm nay U Vương mặc một bộ quần áo rất đơn giản, dưới chân đi một đôi giày đế bằng màu đen. Ăn mặc như vậy kết hợp với khuôn mặt thanh thuần càng làm cho nàng thêm hoạt bát, linh động, hiện rõ sức thanh xuân trẻ trung. Các loại nữ hài thanh xuân này cũng không thể nào mà đứng vào trong âm ti chứ. Thu hồi dò xét với U Vương, Vương Bình nhìn lại nguyện vọng lão đầu. Vẫn là như vậy, vẫn là một bộ quần áo pyjama, chân đi dép lê. Cùng với hình ảnh của U Vương, cảm giác như là đứa cháu gái đưa ra ra vào thành đi ăn đồ ăn gà rán KFC vậy. Ê, giới thiệu cho ngươi, đây là tôn nữ. Không phải, là bà con xa. Ê, cứ gọi nàng là Tiểu Diệp là được rồi. Khóe miệng của dạ vương co giật. Lúc đầu lão muốn làm ra ra của U Vương, thế nhưng bị U Vương liếc mắt như là ánh mắt giết người, dạ vương liền thay đổi cách gọi, gọi là tôn nữ. Mặc dù như vậy, dạ vương coi như vẫn chiếm tiện nghi. Ê, Tiểu Diệp, vị này là... Không để cho dạ vương giới thiệu, Vương Bình mở miệng trước, mỉm cười đưa tay nói. Cô khỏe không? Tôi là Tiểu Ô, rất hân hạnh được biết cô. Dâng trà. Nguyện vọng lão đầu đang ngồi pha cà phê, sau đó bắt đầu trò chuyện. Cô là người thân của nguyện vọng lão đầu sao? Bởi vì nguyện vọng lão đầu đã đem thân phận của mình nói ra, U Vương chỉ có thể gật đầu. Nàng và nguyện vọng lão đầu cũng không biết. Nhắc đến cái thân phận này, Vương Bình đã hiểu. Hắn nhận định U Vương chính là người mà nguyện vọng lão đầu đang muốn giới thiệu. Từ đầu đến cuối, Vương Bình cũng không hề đem chuyện U Vương là âm ti vương ra mà nghĩ. Dù sao hắn cũng không nghĩ đến mình lại đang ngồi nói chuyện với âm ti vương, thậm chí còn là thống lĩnh trong âm ti. Mà U Vương cũng như vậy, nàng cũng chỉ coi Vương Bình là một người thanh niên 20 tuổi, cũng giống như những người thanh niên khác. Nàng làm sao không nghĩ ra mình lại đang ngồi với một người thừa kế vương gia trong tương lai, là một vị trẻ tuổi lãnh tụ trong nhân sĩ đuổi quỷ của Hoa Hạ. Chương 344, Tiểu Ô, người rất tôn trọng phụ nữ. Ở trong tiệm trà sữa, Tiểu Điệp, có lẽ cô rất là giàu có. Tôi nghe nói người giàu có nhà đều có sân bay đó. Nói đi, cô làm sao mà lại chết? Là bị xe kẹp chết sao? Hay là... Vương Bình miệng uống một ngụm trà sữa, sau đó cao giọng hỏi. Trong lời nói, hắn liếc mắt nhìn cái vùng ngực bằng phẳng của U Vương. Giàu có sao? Cũng không, ta cũng không phải là bị xe kẹp chết. U Vương coi như là Vương Bình đang muốn ra oai. Nhìn thấy y phục của nàng đều là mặc hàng hiệu, cho nên mới nghĩ mình giàu có. Mà xác thực là U Vương rất giàu. Nàng là âm ti vương, chỉ cần tiền thì có thể vài phút rất nhiều âm ti quỷ đều mang đến cho nàng. Lúc này U Vương cũng không để ý đến sắc mặt của dạ vương. Thời điểm lão nghe Vương Bình nói, bộ dáng rất buồn cười. Hiển nhiên dạ vương cũng hiểu ra ý tứ thật sự của Vương Bình. Ê, hai người các người nói chuyện đi, ta có việc phải đi trước đó. Dạ vương tìm lý do rời đi. Hết cách, lão chỉ sợ ngồi đây nghe cái tên Ô Yêu Vương này nói, hắn cũng muốn đổi tên thành Ô Yêu Vương mất. Lần này Vương Bình ra mắt, cô cũng là lần đầu tiên nàng ra mắt, cho nên U Vương cũng rất câu lệ, cũng không biết trò chuyện chuyện gì. Cũng may Vương Bình cũng không phải là tên ngốc, rất nhanh tìm chủ đề, không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Trong quá trình nói chuyện phiếm với U Vương, Vương Bình cũng có một chút hiểu lầm với nàng. Hắn trên cơ bản nhận định U Vương không phải là loại hình cán bộ cao cấp của âm ty, càng không có khả năng là âm ty vương, bởi vì nàng rất hướng nội, quả nhiên là một muội tử rất thanh thuần. Mỗi một lần nói chuyện với U Vương, nàng đều không chủ động trả lời, cơ hồ giống như là trò chuyện một mình vậy. Thời gian trôi qua, cảm giác quen thuộc dần, U Vương rốt cục cũng buông lỏng. Ngươi không sợ quỷ sao? U Vương lần đầu tiên chủ động hỏi. Nàng cũng hiếu kỳ vì sao Vương Bình lại không sợ quỷ. Theo lý thuyết người hẳn đều là phải sợ quỷ. Vương Bình giờ khóc giờ cười thuận miệng đáp. Sợ, nhưng mà cô cũng đâu có bộ dáng giống quỷ đâu. Nếu như quỷ mà đều như cô thì thế giới hẳn là sẽ có luật pháp bảo vệ nữ quỷ xinh đẹp đó. Vì sao? U Vương vô ý thức hỏi. Là bởi vì cưỡng gian quỷ đâu có phạm pháp đâu, mà cô đẹp như vậy. Vương Bình mỉm cười, làm cho U Vương cạn lời. Lời này chẳng phải là muốn khen mình xinh đẹp hay sao? À, cô có muốn xem phim không? Tôi đột nhiên cũng muốn đi xem phim đó. Vương Bình bỗng nhiên nhớ ra nguyện vọng lão đầu đã từng nói Tiểu Diệp thích xem phim. Dứt lời hắn lại bổ sung một câu. Xem phim tình yêu thôi, không có cái cảnh XXXYY đâu. Đương nhiên nếu như mà cô muốn xem phim tình yêu có cảnh đó, tôi cũng biết, còn rất nhiều. U Vương gật đầu. Dạ Vương nói không sai, cái tên Tiểu Ô này tương đối thẳng thắn. Sau đó Vương Bình mang theo U Vương đi xem một bộ phim tình yêu, cũng không có những cảnh nóng. Mua vé xem phim xong, Vương Bình cầm vé, sau đó vươn một tay. Này, một tấm vé 34 đồng, cô cứ đưa cho tôi 30 là được. Như vậy cũng được, tôi cũng không có quan tâm lắm đâu. U Vương sửng sốt, cũng không phản ứng kịp hành động của Vương Bình. Đây là muốn gì vậy? Là nam nữ ra mắt hẹn hò, vậy mà lại muốn xê tiền sao? Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của U Vương cổ quái. Này, hẹn gặp mặt chẳng phải đều là người đàn ông giả tiền sao? Vương Bình duỗi một ngón tay lắc lắc. Tiểu Điệp, đây là cô xem phim tình cảm Hàn Quốc quá nhiều đó. Ai bảo với cô là đàn ông đều phải là giả tiền? Như vậy cũng chỉ là ra oai thôi. Làm như vậy là không có tôn kính phụ nữ. Xã hội hiện nay nam nữ đã bình đẳng. Một người đàn ông hẹn gặp một nữ sinh mà toàn bộ là giả tiền, vậy là coi thường cô rồi. Cảm thấy cô không có tiền giả hay sao? Coi như cô là loại yếu đuối hay sao? Không kiếm ra tiền hay sao? Hành vi này là thẳng thắn không tôn trọng phụ nữ. Tôi rất công kích loại hành vi này, tôi kiên quyết phản đối đó. U Vương giờ khóc giờ cười. Nói như vậy ta phải cảm tạ ngươi xê tiền sao? Vương Bình lắc lắc đầu nói. Đương nhiên, việc này là tôi tôn trọng cô. Ai nói phụ nữ không bằng nam đâu? Phụ nữ cũng có thể bảo vệ quốc gia đúng không? Phụ nữ cũng có thể kiếm tiền xây dựng gia đình đúng không? Đây là hiện đại chứ đâu có phải là thời cổ đại đâu. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của U Vương hiện lên một tia mờ mịt. Không sai, ai nói phụ nữ không bằng nam? Phụ nữ cũng có thể xưng vương mà. Từ xưa đến nay Võ Tắc Thiên và Dương Môn nữ tướng chẳng phải là ví dụ sao? Nữ nhân cũng không thể kém hơn nam nhân được. Vương Bình cũng không biết rõ mình chỉ nói tùy tiện như vậy mà lại dẫn dắt đến cảm động nàng. U Vương đối với thân phận của mình luôn luôn rất kiêu ngạo. Đối với loại đàn ông cho mình là thiên hạ đệ nhất, nàng vô cùng phản cảm. Có thể nói từ khi nàng trưởng thành đến nay, thậm chí cho đến lúc trở thành âm ty vương, là liên quan đến tính tình cương ngạnh của nàng. Nàng tự hỏi mình cũng không kém gì đàn ông, có thể xưng vương lập tổ, có thể so với tất cả những kẻ cao cao tại thượng kia. Mà lời hiện tại Vương Bình nói làm cho U Vương lập tức có hảo cảm, cho dù hắn chỉ nói như đùa vậy. Không thể phủ nhận một điều, Vương Bình rất tôn trọng phụ nữ. U Vương có thể nhìn ra được Vương Bình không phải vì nàng là phụ nữ mà có chỗ nịnh nọt. Nói chuyện từ đầu đến cuối đều rất chân thật, không có làm bộ. Mặc dù chưa nói đến yêu đương, nhưng U Vương cũng không phải là cái loại ngốc nghếch. Nàng có thể phân biệt được người nào là thật, người nào là giả. Phải biết rõ U Vương có thể được gọi như là mưu trí vô song, cũng không phải là nói đùa. Tiểu Ô, ngươi rất tôn trọng phụ nữ. U Vương lần đầu tiên mỉm cười với Vương Bình. Ê, không dám giấu, tôi chính là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Vương Bình nói đến đây bắt đầu dõng dạc. Tôi rất hận xã hội nam quyền, lòng tôi đầy căm phẫn. Vì sao mà tại sao không phải là xã hội nữ quyền? Tôi hy vọng tương lai xã hội sẽ là xã hội nữ quyền, là cường thế nữ quyền luôn. Tôi hy vọng không còn là những nam nhân đi khoe khoang bộ phận sinh dục giống như mấy cái tên biến thái, mà là phụ nữ khoe khoang. Tôi mỗi ngày sẽ được vô số cô nương inbox để cho tôi nhìn những cái bộ phận sinh sản vô cùng xinh đẹp của các nàng, rồi sau đó cùng nói với tôi rằng nàng hàng của các nàng có đẹp hay không. Tôi khổ không thể tả, các nàng cứ dây dưa tôi không dứt này, cứ muốn rủ tôi xem đủ các thứ đó. Lời của Vương Bình nói không to nhưng cũng có người nghe được. Phàm là những người nghe được toàn là những người đàn ông. Hắn chấn động không phải là nhìn Vương Bình, mà là rõ ràng bả vai và nhãn thần run rẩy nhìn sang Vương Bình, ý muốn nói: đại huynh đệ, người nhìn tưởng tượng ra cái đó cũng thích, ngày mai ta cũng sẽ đi tuyên truyền chủ nghĩa nữ quyền. U Vương cũng thiếu chút nữa phun trà sữa trong miệng, giờ khóc giờ cười. Lúc này trong đầu của nàng cũng chỉ có ba chữ: ô yêu vương. Chương 345. Ngươi đang cùng ai hẹn hò? Ngươi quả nhiên đúng là ô yêu vương. U Vương lắc đầu cảm khán thán. Hai người cùng bắt đầu đi vào rạp chiếu phim. Vương Bình hiện ra một nụ cười cao thâm mặt chắc. Nụ cười này cảm giác như là đang cười thế nhân quá điên đảo. Ấy, cô nói như vậy tôi cũng không có đúng rồi. Chữ ô này của tôi không phải là cái loại đen tối đi nhòm trộm váy của các em gái đâu. Tôi cũng không phải là nói phét. Tôi rất là trâu bò đó. Từ lúc học sơ trung cho đến lúc học cấp 3 và vào đại học, chỉ cần tôi để mắt đến em gái nào thì không thể nào mà không trò chuyện với tôi. U Vương nghe vậy liền có hứng thú. Này, tiểu ô chẳng phải là cao thủ tán gái sao? Nàng rất hiếu kỳ thủ đoạn tán gái của Vương Bình. Ngươi nói ta nghe một chút. Vương Bình hắng giọng. Này nha, học sơ trung, học cấp 3 tôi học rất là giỏi, cho nên mỗi một kỳ thi tôi chỉ cần nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp ngồi bên cạnh, tôi sẽ nói cho nàng biết. Một lát nữa tôi sẽ cho nàng xem đáp án. Sau đó bắt đầu vào thi, tôi chỉ cho nàng một nửa đáp án. Tôi nói cho nàng biết, nếu như mà cô cho tôi số điện thoại, cô sẽ có được một phần đáp án còn lại. Nói đến đây, Vương Bình cảm khái. Rất nhiều cái bọn học giỏi đều là cái bọn khốn kiếp, không biết lợi dụng ưu thế của mình. Các nữ sinh đều sẽ chỉ là ở trước mặt các nàng khoe khoang thành tích này nọ, hoặc là dạy các nàng học hành này nọ. Kỳ thật tôi không hiểu, nếu như các nàng cần dạy thì còn cần thầy giáo để làm gì? Mọi người xung quanh nghe Vương Bình nói, sắc mặt đều biến tái mét. Nhất là những kẻ đã từng học giỏi, bọn họ giật mình. Còn mẹ nói chứ, đây mới thật sự là học giỏi. Hóa ra nhiều năm như vậy mình học tập thật là uổng phí. Ở đằng sau ghế của Vương Bình có hai cha con. Chỉ nghe tên con trai, ước chừng là một học sinh lớp 9, đột nhiên ngẩng đầu nói với cha: cha, con muốn học, con muốn học thật giỏi, con muốn đi thi, con muốn trở thành một học bá, con muốn kiếm một em gái. Lão cha của hắn ở bên cạnh cạn lời. Ở phía trước của Vương Bình có một cặp gay, một tên có lẽ là học rất ngu, nhìn về phía tên bạn gay bên cạnh: xem thấy chưa, người ta học giỏi, nhìn ngươi một chút đi. Lão tử năm đó học rất ngu, cũng không có quan tâm đến những thứ này mới tìm được giai chứ không tìm gái. Những người xung quanh nhìn thấy Vương Bình cũng chú ý đến U Vương ở bên cạnh. Bọn họ đang nghĩ, muội tử thanh thuần ở bên cạnh tên này, không lẽ nàng là bị tán như vậy sao? U Vương cũng không để ý đến đám người, hiếu kỳ hỏi: vậy ngươi lên đại học thì tán em gái như thế nào? Vương Bình nghe vậy nói thẳng: lên đại học tán gái thì lại không cần kỹ xảo, chỉ cần hai chữ: ám chỉ. Ám chỉ? Ánh mắt của U Vương lại lộ ra hoang mang. Đúng vậy đó, ám chỉ. Đến giai đoạn học đại học, các em gái không còn là ngốc nghếch nữa, các nàng cũng đã hiểu biết về thế giới, cho nên tôi chỉ cần ám chỉ là tôi muốn theo đuổi các em gái, hoặc là ám chỉ tôi có tiền, hoặc là ám chỉ tôi cực kỳ đẹp trai, hoặc là đã ám chỉ tôi có tài. Phụ nữ mà, quan trọng là các nàng muốn gì. Các nàng có nhu cầu về tinh thần, các nàng có nhu cầu về nhục thể, hoặc là nếu như các nàng có nhu cầu về tinh thần thì chỉ cần ám chỉ là người có tiền hoặc là tài hoa. Còn nếu như mà ám chỉ, các nàng có nhu cầu về nhục thể, vậy thì chỉ cần ám chỉ ê, cái đó là được. U Vương im lặng. Đối với Vương Bình, nàng lại càng hiểu thêm. Quả nhiên ở thời đại này là như vậy. Ở trước mặt của Vương Bình có một tên thanh niên béo, quay người lại con người tỏa sáng, hiện ra thần sắc vô cùng khiêm tốn. Ê đại ca, có thể dạy ta tán gái được không? Ta muốn theo đuổi một nữ thần rất là xinh đẹp, nhưng bởi vì ta béo, ta không thể nào tiến gần nàng được. Ta thật sự là đau lòng. Vương Bình nhìn về phía tên béo, vỗ vỗ vai hắn. Anh bạn à, nếu không thì treo cổ đi. Nếu như cậu thật sự muốn theo đuổi, tôi dạy cậu một biện pháp. Cậu cùng với nữ thần đi trong thang máy, cậu bắt chuyện với nàng. Câu nói đầu tiên chỉ nói là ê, không nghĩ tới ta lại đi cùng với một người. Không khí của thang máy đều là khó chịu chật chội. Cậu nói như vậy, nữ thần sẽ rất thông cảm với cậu, cảm thấy cậu là một tên ngốc. Như vậy sẽ lấy cậu làm cái lốp xe dự phòng của nàng, giống như là đồ vỏ vậy. Sau đó nàng sẽ cho cậu số điện thoại. Kể từ đó cậu sẽ được lên level làm cái lốp xe dự phòng của nàng, theo đuổi nữ thần. Đến lúc đó cậu tìm thêm mấy cái nữ thần là được. Chỉ cần làm một cái lốp xe dự phòng cho nữ thần là được rồi. Nhưng cậu có 10 nữ thần, cậu làm lốp xe dự phòng cho 10 nữ thần, vậy thì cái nữ thần kia lúc đó sẽ làm lốp xe dự phòng cho chính cậu. Đấy, lượng biến dẫn đến chất biến, đúng không? Liên tục có những âm thanh hít hơi khí lạnh, mọi người xung quanh ngây ngẩn. Vương Bình nhìn sang thấy U Vương trợn mắt há mồm. Có lẽ theo như cách nói của Dạ Vương, vậy khả năng tên này là đầu óc siêu phàm. Mọi người xung quanh nghe lời nói của Vương Bình, ánh mắt cũng biến đổi. Có người thì kinh hỉ, có người thì thương hại. Nếu như ai cũng như vậy thì chẳng phải là nữ thần đều biến thành lốp xe dự phòng hết sao? Các nữ thần khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ đến các nàng muốn chọn các anh chàng làm lốp xe dự phòng. Trên thực tế hóa ra các nàng mới là lốp xe. Ý, quả nhiên là cao thủ mà. Thanh niên béo khâm phục, bởi vì hắn cũng không thể nào phản bác lời của Vương Bình, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Cho đến khi phim đã bắt đầu chiếu, Vương Bình và U Vương xem phim. Này, cô nhìn tôi làm gì vậy? Vương Bình phát hiện là U Vương đang nhìn mình chằm chằm. Ta đang muốn biết người đã từng có mấy cái bạn gái đó. Cô muốn hỏi là hỏi thật hay là hỏi đùa? U Vương cạn lời. Sau đó Vương Bình và U Vương xem phim. Xem hết phim, ra khỏi rạp chiếu phim, lúc đang đi ăn, thoáng một cái đã đến hoàng hôn. Nhìn sắc trời, U Vương khẽ nói, trời đã khuya rồi, về thôi. Được rồi, cô đi thong thả, tôi không tiễn. Vương Bình nhìn sang, nhưng cũng không có nói giả tiền. Ngươi không tiễn ta sao? Lần gặp mặt đã đưa người ta về nhà, có vẻ như vậy rất tùy tiện. Tôi là người dùng đầu óc, cũng không có làm sự tình vớ vẩn như thế. Ta nghĩ là ngươi không muốn trả tiền xe. Ây, làm sao lại nói lên thiên như vậy? Vương Bình giờ khóc giờ cười, ngồi lên xe taxi. Thời điểm ô tô nổ máy, Vương Bình đột nhiên thò đầu vào trong cửa sổ xe taxi hỏi U Vương. Đúng rồi, chúng ta gặp nhau một ngày, có muốn thử gặp nữa không? Lần thứ hai U Vương lộ ra nụ cười. Hẹn chỗ đi. Nàng đồng ý hẹn hò với Vương Bình, không phải là vì Vương Bình tốt. Ngược lại, ở chung với một ngày với Vương Bình, nàng cảm thấy Vương Bình này thú vị. U Vương muốn tận mắt nhìn thấy xem liệu rằng Vương Bình có lộ ra cái bản chất khốn nạn của đàn ông hay không. Nói tóm lại, hôm nay biểu hiện thẳng thắn của hắn đã thành công câu dẫn sự hiếu kỳ của nàng. U Vương không có phát hiện. Chuyện hiếu kỳ này chính là bắt đầu từ những yêu đương bình thường của nam nữ. Sau đó, hai người còn kết bạn vê tên với nhau. Đưa U Vương rời đi, điện thoại trong túi của Vương Bình vang lên, là lão Vương Quyền gọi tới. Alo, tiểu tử, hôm nay tình hình thế nào? Ấy, một ngày không nhận được điện thoại của ngươi, ngươi đang quay tay phải không? Chà, người nói đúng đó, con đang quay tay đó. Ê, thật khéo. Ê, xem ra ta sẽ rất nhanh có cháu trai bế rồi. Tằng gia gia của ngươi sẽ có tằng tôn bế rồi. Con trai, ngươi đang hẹn hò với Sở Lệ Lệ hay là Trương Nghiên? Hay là hẹn hò với cả hai em? Ta rất là hợp ý. Chà, con đang hẹn hò với quỷ của âm ty đó. Chương 346, Vương Quyền bị đả kích. Lời Vương Bình nói ra, lão cha Vương Quyền ở đầu bên kia im thin thít, lâm vào tịch mịch. Cũng không lâu sau, lão cha Vương Quyền kinh ngạc. Ê tiểu tử, người nói lại xem. Con đang hẹn hò với quỷ, hơn nữa còn không phải là quỷ phổ thông đâu, mà là cán bộ nòng cốt của âm ty đó. Hắn cố ý không nói đến thân phận suy đoán của U Vương. Hắn muốn để cho lão cha đau đầu một chút. Ở đầu dây bên kia điện thoại yên tĩnh. Lúc này ở Lũng Nguyên tỉnh, Vương Quyền đang đứng trước lăng cửa đá mà kinh ngạc. Khuôn mặt của lão giống như là gặp quỷ. Con trai của mình đang hẹn hò với quỷ, con mẹ nó lại còn là cán bộ nòng cốt của âm ty, là quá trâu bò. Ê tiểu tử, ngươi đang chuyển hướng về âm ty sao? Chà, lời này của người nói là thô bỉ rồi. Cái gì gọi là phản bội? Này, con đang muốn dùng một thân hạo nhiên chính khí đằng đằng của mình để câu dẫn toàn bộ những cán bộ nòng cốt của âm ty. Ý, một thân hạo nhiên chính khí sao? Con mẹ nó chứ, ngươi chính là cái rái gà đó. Ngươi có bao nhiêu hạo nhiên chính khí? Này, ngươi phải nhìn ta đây. Nói đến đây, lão Vương Quyền dừng lại nói. Ê tiểu tử, xem ra ngươi đạo hạnh cùng lắm mới chỉ có 800 năm là cùng. Quá là tự huyễn rồi. Bằng sức như vậy mà muốn đi quyến rũ quỷ âm ty sao? Vương Bình ho khan. Cũng may lão cha không ở đây, nếu không có thể nhìn ra sắc mặt của Vương Bình chính là tái mét. Lão Vương Quyền không biết trong lúc mình vô tình trò chuyện lại đoán ra đạo hạnh của hắn. Này tiểu tử, con quỷ của âm ty Vương ngươi định tán là quỷ nào? Là cán bộ đồng cốt đến trình độ nào? Là cán bộ cấp cao hay là thuộc hạ của âm ty Vương vậy? Vương Bình không có đáp. Hắn cũng không có muốn nói thẳng ra, chuẩn bị làm mồi nhử lão cha một chút. Ê cha, người đoán xem. Hay tiểu tử, ngươi biết là lòng hiếu kỳ có thể đập chết một con rùa đó. Đến cùng là thuộc hạ của âm ty Vương hay là cán bộ nòng cốt? Nói đến đây, lão Vương Quyền nghĩ đến một khả năng. Này, ngươi tuyệt đối đừng nói với ta là âm ty Vương nha. Trái tim của cha ngươi là không chịu được đâu. Nếu không ngươi nói ra thì ta sẽ vỡ tim mà đi cấp cứu đó. Vương Bình nhướng lông mày, hiện lên một nụ cười. Nếu như người nào quen thuộc với Vương Bình sẽ nhìn thấy, nhất định sẽ biết ý nghĩa của nụ cười. Mỗi một khi Vương Bình lộ ra nụ cười này khẳng định là hắn đang muốn cà khịa. Vương Bình nói, cha người nói đúng đó, là âm ty Vương. Hơn nữa là con còn được một vị âm ty Vương giới thiệu cho một vị âm ty nữ Vương. Trên mặt của hắn nở một nụ cười tươi như hoa. Lão Vương Quyền trầm mặc, lập tức đáp. Ê, tiểu tử ngươi khẳng định là gạt ta. Một giây sau Vương Bình đáp. Cha, ngươi cảm thấy chuyện này đùa được sao? Con khẳng định đó. Ê, âm ty Vương quan hệ với con không tệ, là bạn. Sau đó lão ta quả quyết giới thiệu cho con một âm ty nữ Vương. Cha, ngươi nói người làm sao mà lại đẻ ra một thằng con đẹp trai như vậy? Đến cả cấp vương của một tổ chức quỷ quái như âm ty cũng bị con hấp dẫn đó. Hiện tại âm ty nữ Vương kia đã đồng ý lời thỉnh cầu của con. Tương lai con dâu của người rất có thể chính là một vị âm ty Vương. Vương Bình nói xong lời này, nhịn không được bật cười. Hắn tưởng tượng đến sắc mặt quái đản của lão cha. Trên thực tế đúng là như vậy. Đứng trước cửa đá của Lăng Vương, lão Vương Quyền cầm điện thoại, thần sắc quái dị. Hắn luôn có cảm giác Vương Bình đang lừa gạt lão, nhưng lại thấy cái này có lẽ là thật. Tiểu tử, ngươi nói ngươi đẹp trai, nhưng ta chỉ thấy ngươi oai thôi, chứ không thấy được ngươi đẹp trai đâu. Ngươi biết hình dung của ta bây giờ thế nào không? Cái gì mà hình dung? Thì thái độ của ngươi bây giờ đó, là cái tên biến thái đi ăn trộm đồ lót của nữ hài ra oai thì có. Lão cha, con thật sự là cạn lời với người. Ta làm sao không nghĩ tới nhỉ? Câu dẫn nữ quỷ của âm ty. Đây là phương pháp đối đầu với âm ty tốt nhất mà. Để cho nội bộ bọn chúng tan rã, phá tan quyền lực của bọn chúng. Không được, ta nhất định là cũng phải đi tìm một vị âm ty Vương mà tán. Ta nhớ lão già già đã từng nói, âm ty hình như có 3 vị nữ Vương. Hình như là 4 Còn mẹ nó chứ, ta nhớ không kỹ, nhưng nhất định ta sẽ xem. Không biết tiểu tử nhà mình tán đứa nào. Bất quá cũng không sao, đến thời điểm đó hỏi một chút, đừng có đụng hàng nhau là được. Vương Bình nghe vậy liền thất thần. Chà, không lẽ lão cha của mình bị lời nói đùa của mình lại muốn thật sự đi tán Âm Ty Vương? Đúng lúc này, lão Vương Quyền lại hỏi. Tiểu tử, ngươi có biết Âm Ty Mị Vương không? Là Mị Vương. Vương Bình kinh ngạc lại hỏi. Vậy mà ngươi không biết Mị Vương sao? Vậy thì tốt rồi, khẳng định ngươi tán không phải là Mị Vương. Vậy ta sẽ đi tán Mị Vương đi. Cứ như vậy đi, quyết định như vậy đi. Lão Vương Quyền sắc mặt vui vẻ, cười khanh khách, rốt cuộc có cơ hội muốn ra oai trước mặt của tên tiểu tử này. Những ngày này, từ U Minh Vương Quật về Hoa Hạ, lão Vương Quyền mang theo một tâm trạng kích động, muốn ra oai trước mặt con trai một chút, rằng là ta đã trở nên rất mạnh. Nhưng lão căn bản là không thể nào ra oai trước mặt của Vương Bình, bởi vì Vương Bình bây giờ còn oai hơn cả lão. Cái gì mà người trẻ tuổi lãnh đạo trong lớp trẻ của Linh Dị Hoa Hạ, cái gì mà Bạch Trạch, cái gì mà đạo hạnh 800 năm. Gần đây lão còn tiếp xúc với Linh Dị Giới, nghe được những sự tình liên quan oai phong của con trai mình. Cái gì mà nam nhân đại đao 40 mét chuyên chém nữ quỷ, cái gì mà một mình trấn áp Sơn Mộ, cái gì mà nổ tung đầu Hitler, thu phục Saddam. Nghe được những sự tích này, lão Vương Quyền bị đả kích. Chương 347. Hiện tại vất vả mới có cơ hội muốn ra oai trước mặt con trai một trận, lão Vương Quyền cảm thấy chỉ có thể mình dùng cách này. Ê, tiểu tử, Mị Vương là một trong những Âm Ty Vương. Tục truyền nàng là hồ quỷ, là hồ yêu, gọi là hồ tinh đó, ta sẽ đi cua nàng. Chà, này, người định là kiếm hồ tinh là mẹ kế của con sao? Vương Bình kinh hãi. Không sai đâu. Ê, lúc này Vương Bình cũng không để ý đến lời của Vương Quyền. Thời điểm đứng xe chờ xe taxi, hắn miên man bất định, bất động. Lão cha là muốn tán Âm Ty Mị Vương, lại còn câu kết, vậy sau này mình phải giới thiệu Mị Vương với người khác như thế nào đây? Vương Bình nghĩ đến, sau này mình cùng mẹ kế đi ra ngoài gặp bọn Trương Hạo, mình sẽ nói, các vị, ta giới thiệu cho các vị, đây là mẹ kế của ta, là một con hồ ly tinh. Sau đó, bọn Trương Hạo sẽ mắng mình. Vương Bình, ngươi tại sao lại có thể nói mẹ kế ngươi như vậy, dù sao cũng là mẹ kế của ngươi đó. Đến lúc đó, mình sẽ đáp lại một câu, cần người nói cái gì vậy, mẹ kế của ta thật sự là hồ ly tinh. Ê, tiểu tử, ý nghĩ này của ta có phải là rất trâu bò không? Tán một em hồ ly tinh. Ê, thật sự là hồ ly tinh đó. Đối mặt với lão Vương Quyền đang phấn khởi, Vương Bình nhịn không được công kích. Chà, hồ giao cũng là hồ quỷ đó. Ê, lão Vương Quyền đã tính toán đến tán hồ ly tinh. Theo như Vương Bình thì hồ giao là hồ yêu, hắn cũng đã sớm quen biết hồ giao, vậy coi như là hắn cũng tán hồ giao hay sao? Ê, nghiệt xúc. Vương Quyền bực bội. Lúc này, Vương Quyền và Vương Bình vẫn đang trò chuyện điện thoại, bên cạnh không biết có bao nhiêu người. Nếu như mà bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc ở bên cạnh nghe được bọn họ nói chuyện, khẳng định sẽ tổng chửi một câu, quả nhiên là một cặp phụ tử xúc sinh mà, quá xúc sinh mà, Âm Ty bị các ngươi coi là cái gì vậy, có tôn trọng Âm Ty một chút được hay không? Nếu như có quỷ Âm Ty ở đây nghe được hai người nói chuyện, chỉ sợ sẽ nổi điên lên, đột tử. Âm Ty là cái nơi nào mà để cho các người đi tán gái hay sao? Âm Ty là một tổ chức yêu ma quỷ quái bá đạo, đủ để uy hiếp toàn bộ Linh Dị Giới. Hiện tại Âm Ty cũng không nghĩ tới có hai tên xúc sinh. Nghĩ đến muốn đối phó Âm Ty, không phải là dùng phương pháp của nhân sĩ đuổi quỷ, mà là muốn trị Âm Ty. Chỉ có thể nói chuyện này là quá lợi hại. Tiểu tử, ta đi về U Minh Vương Quật đây. Ta sẽ nói với Tằng Gia Gia của ngươi rằng sự tình sổ sinh tử, sau đó cũng tìm cách để xem Tằng Gia Gia ngươi có cách nào tìm được Mị Vương hay không. Lão Vương Quyền cúp máy, quay sang nhìn Roger. Roger, ấy, ta muốn về U Minh Vương Quật thôi. Ấy, nhóc con Vương Quyền, ngươi thật sự đi muốn tán Mị Vương sao? Khóe miệng của Roger co giật. Nói nhảm đi, ra oai một chút không được sao? Về U Minh Vương Quật nghe tin tức của Mị Vương, ta cũng không tin con trai của ta có thể tán được Âm Ty Vương đâu. Hắn làm được, tại sao cha của hắn không làm được? Roger nghe vậy liền cạn lời, không biết làm sao. Lúc này lão Roger cũng cảm giác là sinh ra cảm thông với Âm Ty, cảm giác như Âm Ty sẽ bị hai huynh đệ xúc sinh này phá hỏng mất. Roger chỉ đáp lại: "Ta cảm thấy lão gia tử Vương Thông Thiên mà biết ngươi muốn quyến rũ Mị Vương sẽ đánh gãy cái chân của ngươi đó." "Ấy, ta có gãy chân thì ta cũng muốn đi tán nàng." Lão Vương Quyền đứng thẳng. Lúc này tại Bằng Thành, Vương Bình cất điện thoại gọi taxi trở về. Trên đường về, hắn không quên biểu hiện ra là một người đàn ông chân chính. Hắn nhắn tin cho U Vương: "Này, có khỏe không?" Tiểu Diệp đáp: "Khỏe, không nghĩ đến ngươi lại quan tâm như vậy." "Cô đang nói đùa sao? Tôi thật sự là một người đàn ông chuẩn mực đó." "Ta không có nhìn thấy sự chuẩn mực trên người ngươi, chỉ cảm thấy thối đó." "Này, cô phải biết, nam nhân đều là thượng cổ thần thú." "Ta cảm thấy nữ nhân cũng không ưa thích những người đen tối." Lời này của cô nói là không sai, nhưng mà nếu như một cô gái yêu một tên đen tối thì nàng sẽ cũng đen tối cùng. "Ây, chỉ có thể biết được là vô cùng tinh tế đó." "Đúng vậy. Ây, nếu như theo cách nói của bọn ngoại quốc thì ta là một kẻ đen tối, nhưng mà chẳng phải là đen tối cũng có cái tốt của đen tối hay sao?" Sau đó Vương Bình cùng Tiểu Điệp nói chuyện phiếm cho đến khi hắn ngồi xe đến nhà trọ. Vương Bình chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện. Hắn biết ngay từ đầu cũng không thể nói quá nhiều với một em gái, phải nói rất có chừng mực. Chương 348: Chúng ta đi dọa người. Lúc này ở trong một khu rừng rậm vắng người, U Vương cất điện thoại đang chuẩn bị rời đi thì Dạ Vương xuất hiện. "Thế nào, hôm nay nói chuyện với Tiểu Ô thế nào? Người ta giới thiệu không tệ chứ?" Liếc mắt nhìn Dạ Vương, U Vương cũng không có dừng lại nói: Người giới thiệu rất có ý tứ, nhưng cũng vấn đề rất lớn." Dạ Vương sững sờ không hiểu xem là U Vương đang nói gì. "Vấn đề rất lớn là nói cái gì vậy? Là Ô yêu Vương hay sao?" "Này, này, nói xem, nói xem." Dạ Vương đuổi theo U Vương. "Không, ta cùng hắn cũng có hẹn hò rồi." Dạ Vương không hiểu, bộ mặt cổ quái. "U Vương, ngươi nói cái gì vậy? Tại sao ta nghe càng lúc càng mơ hồ? Đã thấy hắn có vấn đề lại còn qua lại với hắn. Không lẽ đây chính là trong truyền thuyết đàn ông không xấu thì nữ nhân không yêu sao?" U Vương ung dung nói: "Chưa từng có ai có dũng khí nói với ta những cái chuyện. Nhưng khi ta còn sống không có, sau khi chết thành quỷ cũng không có, hắn là người đầu tiên đó." Dạ Vương giờ khóc giờ cười. "Ngươi là Âm Ti Vương, là nữ vương coi như là thực lực mạnh nhất, cao cao tại thượng, ai dám nói với chuyện với người đen tối như vậy? Chẳng phải là muốn chết sao?" Vương không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Có thể nói Vương Bình cũng rất may mắn là được Dạ Vương giới thiệu. Đồng thời có một điểm mấu chốt, đây cũng là U Vương không phải tức giận vì Vương Bình nói chuyện. Vương Bình từ đầu đến cuối là đen tối, nhưng đen tối rất đơn thuần, cũng không hề có ý nghĩ gì không an phận đối với U Vương, chỉ đơn giản là nói mồm. Điểm ấy U Vương cũng cảm thấy qua ánh mắt của Vương Bình có thể nhìn ra được. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi một người, đây cũng không phải chỉ là nói mồm mà đoán được. Thời gian 10 ngày trôi qua, những ngày này Vương Bình rất ít khi gặp mặt với U Vương. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt thì có một lần khác là Vương Bình mời U Vương đến chơi nhà ma. Lúc ấy U Vương nghe được Vương Bình mời thì hết sức ngạc nhiên. Tiểu Ô này, chuyện gì vậy? Mời một con quỷ đến nhà ma chơi là muốn để quỷ thật dọa quỷ giả hay sao? Ngoài hiếu kỳ, U Vương cũng đáp lại lời mời của Vương Bình. Đến nhà ma, U Vương phát hiện sự tình cũng không có đơn giản. "Này, chúng ta đi dọa người đi." Vương Bình vào nhà ma, đầu tiên đã nói ra lời này. U Vương sửng sốt, lập tức nhịn không được bật cười. "Thì ra, ngươi không phải là để cho quỷ giả dọa ta, mà là để cho ta là quỷ thật dọa quỷ giả." Nữ quỷ kinh dị, chủ nhân thật sự là cái gì cũng nghĩ ra được sao? Vương Bình gật gật đầu. "Vậy nói đi, ngươi định dọa quỷ như thế nào?" U Vương bị Vương Bình khởi lên hứng thú. Nàng là quỷ, lúc trước còn chưa trở thành tà linh, nàng cũng rất hay đi dọa người, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới đi vào nhà ma đóng vai quỷ, dùng quỷ thật để dọa quỷ giả. Loại ý nghĩ này của Vương Bình, U Vương cảm thấy cũng rất thú vị. Mà trong nhận định của nàng, Vương Bình quả nhiên có đầu óc mới nghĩ ra việc này. Kỳ thật cũng không phải là để cho cô là một con quỷ thật hay là quỷ giả, chỉ đơn giản là muốn để cho cô nhận lời mời thôi, là để được đi chơi với cô thôi. Vương Bình cười khanh hắc. Nhận lời mời sao? U Vương kinh ngạc, lập tức hiểu ý của Vương Bình. Nữ quỷ kinh ngạc, xem ra đã đánh giá thấp Tiểu Ô, thuộc tính cộng 10. Ở bên trong nhà ma, ánh đèn lập lòe yếu ớt, chỉ có thể soi sáng một phạm vi nhất định, phủ lên một hoàn cảnh u tối. Là có quỷ! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một tên đầu tóc rối bời, trên mặt dính máu, toàn thân nhuộm đầy máu, là một nữ nhân giống như nhờ gặp chuyện gì kinh khủng. Vốn dĩ là đánh phấn trắng bạch, bởi vì kinh hãi mà lại càng thêm tái nhợt. Nàng chính là nhân viên công tác ở nhà ma, nàng phụ trách đóng vai quỷ dọa người. Nhưng hiện tại nhân viên công tác này không giống như là đang giả trang quỷ, mà ngược lại là giống như bị quỷ dọa. Nhân viên công tác lăn lộn ở trong anh hành lang của nhà ma, mỗi một lần té ngã đều quay đầu lại đằng sau nhìn, trong mắt hoảng sợ. Ở đằng sau có một người tướng mạo thanh thuần, ấy thế nhưng ở trên mắt lại chảy ra máu, đang hoang mang đi tới hướng của nàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, thiếu nữ này đi rất chậm, nhưng không hiểu tại sao vẫn có thể theo sát nhân viên công tác đang bỏ chạy. Nữ nhân viên công tác bị dọa sợ, hai chân run rẩy, thiếu chút nữa đái cả ra quần. Chương 350. Cầm dao cũng chưa chắc là thịt lợn. Từ lần đầu tiên Vương Bình đi chơi dọa người, tiếp theo trong vòng vài ngày, hắn ngoại trừ nói chuyện với nàng qua vê tin, Vương Bình mỗi một lần mời U Vương, nàng đều vui vẻ đồng ý. Bởi vì mỗi một lần đi chơi với Vương Bình, U Vương đều trải qua những trải nghiệm vui vẻ mà nàng trước nay chưa từng có. Tỉ như sự tình ở nhà ma, cùng mấy ngày Vương Bình lại mang nàng đi câu thủy quỷ. Lúc ấy Vương Bình mời U Vương cầm theo hai cái cần câu. U Vương đôi mắt đẹp nghi hoặc. Ngươi muốn đi câu cá sao? Này, ngươi cũng thích làm cái chuyện tĩnh tâm này sao? Vương Bình lắc lắc ngón trỏ. Ê Tiểu Diệp à, cô phải biết cầm bao cao su thì cũng chưa chắc là dùng bao cao su, rất có thể là người bán bao cao su. Cầm dao cũng chưa chắc là thái thịt, rất có thể là xẻo thịt nuôi chim ưng hoặc là đi chém người. Khuôn mặt tinh xảo của U Vương hiển nhiên cũng rất cổ quái. Ý người nói là cầm cần câu không phải là để câu cá, mà là làm việc khác. Đúng vậy đó. Vậy là cầm cần câu làm gì? Đánh người sao? Không đúng, ngươi khẳng định là không cầm cần câu đánh người. Không lẽ là cần câu để đâm người sao? U Vương bắt đầu suy nghĩ. Kết quả Vương Bình trả lời, nàng mới hiểu. Thấy Vương Bình cầm cần câu mới mua được, cười cười mị mị nói, không phải là đâm người, là cũng để câu đồ, bất quá cũng không phải là câu cá, mà là câu thủy quỷ. Xùy một tiếng, U Vương nghe thấy lời nói, lập tức mở nút chai quá mạnh, đứt luôn cả nút chai. Lúc này trên gương mặt của nàng muốn có cảm giác trợn mắt há mồm. Là thủy quỷ. Nữ quỷ kinh ngạc. Nguyên lai trong mắt của Tiểu Ô ngươi, thủy quỷ là dùng để câu sao, thuộc tính cộng 10. Đi thôi, chúng ta đi câu thủy quỷ. Vương Bình kéo tay U Vương, trong lòng rất vui sướng muốn đi câu thủy quỷ. U Vương bởi vì kinh ngạc bởi hành động của Vương Bình, không kịp phản ứng, bị nàng cầm tay. Thời gian trôi qua, lúc chạng vạng tối, bởi vì nhờ có sự trợ giúp của U Vương cùng với một loạt hành động ma quỷ của Vương Bình, thủy quỷ thật sự bị Vương Bình câu lên. Này, ngươi là ma quỷ à? U Vương bắt chước giọng nói của Vương Bình. Một khắc này, nàng quả quyết đây chính là sự kiện kỳ diệu nhất mà đời này nàng được gặp. Thử hỏi, còn cái gì kỳ diệu hơn việc đi câu thủy quỷ? Là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Đáp án là thủy quỷ gật gật đầu. Bởi vì câu thủy quỷ rất vui vẻ. Hai ngày sau, dưới sự trợ giúp của U Vương, Vương Bình mang nàng đi câu thủy quỷ, trải qua những sự tình còn kỳ hoa hơn nữa. Tỉ như là hai người câu thủy quỷ xong thì đi bắt quỷ treo cổ. Vương Bình ngẩng lên xà nhà, quát lên với con quỷ treo cổ: "Nhanh, người treo cổ tự sát cho ta." Quỷ treo cổ rưng rưng treo cổ, kiếp sau nhất định hắn không có làm quỷ treo cổ nữa, thuộc tính cộng một. Tỉ như là mang quỷ đi chơi kỹ nữ. Đương nhiên quỷ này không phải là U Vương, U Vương chỉ là Vương Bình dắt đi xem mà thôi. U Vương vẫn còn nhớ, dưới sự trợ giúp của Vương Bình, cả hai người tìm được một con quỷ chết đói. Sau đó Vương Bình khoác vai quỷ chết đói, cười cười nói: "Quỷ huynh, đi chơi kỹ nữ không? Gần đây có hạ giá đó. Này, bớt 20% ưu đãi cho quỷ, miễn phí chơi thử trong 3 phút. Đương nhiên trong 3 phút này ngươi không được bắn ra, nếu không ngươi phải trả tiền đó." Trong 3 ngày này, U Vương cũng chứng kiến những năng lực của Vương Bình. Mỗi một ngày trôi qua đều rất mới lạ, giống như là mỗi một ngày được ăn món cơm mới vậy. "Tiểu Ô, bây giờ ta hiểu vì sao ngươi lại không sợ quỷ rồi. Bởi vì ngươi còn đáng sợ hơn cả quỷ đó." Trên khuôn mặt thanh thuần của U Vương hiện lên một nụ cười. "Quỷ không có đáng sợ, bởi vì quỷ cũng là người, có cái gì đâu mà sợ." Vương Bình nhếch miệng cười nói: "Đúng đó, thật ra thì đôi lúc con người còn đáng sợ hơn quỷ." U Vương phát hiện từ khi nàng quen biết Vương Bình, tựa hồ nàng cười nhiều hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Vương Bình nàng rất vui vẻ. Mang U Vương đi chơi 3 ngày, Vương Bình lại không có tìm U Vương nữa, vẹn vẹn chỉ là nhắn tin nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn muốn đến Đông Hoàn một chuyến, bọn đạo sĩ nội ứng chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Trên đường bắt xe đến Đông Hoàn, Vương Bình cầm điện thoại gửi về tin. Ô Yêu Vương nói: "Này Tiểu Diệp, tôi muốn đi ra ngoài mấy ngày này không đi chơi với cô được." Tiểu Diệp đáp: "Nói theo cách của bạn bè bình thường, ê, thời điểm này là nhớ về sớm một chút, nhớ ta đó." Ở cùng Vương Bình hơn 10 ngày, U Vương không câu nệ như lần đầu nữa. Lần đầu tiên nàng học cách nói đùa của Vương Bình. "Được rồi, nói theo cách nói bạn bè bình thường, tôi sẽ rất nhớ cô. Cho dù là vượt quá giới hạn, ê, tôi cũng sẽ nói với các nữ nhân đó là trong lòng của tôi vẫn nhớ đến cô." Tiểu Diệp nói: "Nói theo cách của bạn bè bình thường, vậy người đừng có làm gì linh tinh đó." "Tiểu Diệp, vậy là cô học theo cách nói của tôi rồi." Đêm hôm đó, 10 giờ 21 phút, ở một vùng ngoại ô yên lặng nào đó của Đông Hoàn, bỗng nhiên có âm thanh chạy hùng hục từ xa truyền đến. Cách đó không xa, truyền ra mấy đạo thân ảnh đang chạy tới trấn thành gần nhất. Đây chính là bọn đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng chết bởi sương mù và các thành viên trong tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Bên cạnh đó còn có cả Cửu Minh công chúa. Lúc này, mỗi một người bọn họ bê bết không chịu nổi, trên thân đều bị thương. Nhất là đạo sĩ nội ứng và chết bởi sương mù, hai người bị thương nặng nhất. Phải biết, bọn đầu nhảy disco bây giờ không còn như trước nữa. Từ khi gặp mặt Vương Bình, bầy quỷ cũng thu được rất nhiều âm khí. Lại thêm trước đây không lâu, Vương Bình cho bọn họ rất nhiều tài nguyên tu luyện lấy từ chỗ nhân sĩ chính phủ. Trải qua một thời gian tu luyện, cho đến nay bọn họ đều đã đạt đến một nửa chân vào tà linh. Mà chết bởi sương mù và đạo sĩ nội ứng càng không phụ lòng mong đợi của mọi người, cũng đã tấn thăng lên tà linh. Vậy là toàn bộ quản lý của nhóm chát hào quỷ lộng quyền đều đã đạt đến tà linh. Hiện tại có hai đạo sĩ nội ứng và chết bởi sương mù tấn thăng làm tà linh, lại thêm bọn đầu nhảy disco manh quỷ xuất lung, có 5 đứa nửa chân vào tà linh. Đội hình cường đại như vậy mà lại bị thương sao? Âm Phong nổi lên trận trận. Đạo sĩ nội ứng nhìn về Âm Phong, thấy Âm Phong âm trầm cực điểm, kinh khủng đến dọa người. Khuôn mặt của hắn cũng tái nhợt. Đầu nhảy disco quay người nhìn lại, sắc mặt cũng đột biến. Đáng chết, là bọn chúng vẫn đang đuổi theo, không thể chạy thoát được. Ở đằng sau có 2 thân ảnh tỏa ra âm khí cuồn cuộn đang bám theo bọn họ. Theo âm khí cuồn cuộn tỏa ra, không thể nghi ngờ là 2 con tà linh. 2 con tà linh thực lực không thấp. Các người trốn không thoát đâu. Các người không phải là tự xưng là tổ chức muốn giết tà linh âm ty chúng ta sao? Hôm nay đến lượt âm ty chúng ta đuổi giết tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành các ngươi. Chương 351, đầu nhảy disco. Vận Tả Văn tự bảo: "A mù, không cần nói nhảm với bọn chúng, giết bọn chúng mang về giao nộp." Một tên tả linh nói. Nghe như vậy, tên kia giơ tay, bàn tay chộp tới. Hắc mang tỏa lên ra, khắp nơi bùng bùng âm khí, phảng phất như bóng tối nhốt chừng. Tả liều mạng với các ngươi. Chết bởi sương mù ngầm gầm thét, quanh thân cũng tỏa ra âm khí như là sóng biển bành trướng. Hai con tả linh kia ở trên mặt hắc mang cũng tỏa ra yêu dị. Lúc này, chết bởi sương mù toàn thân bừng nở, giống như là eo hổ lưng gấu, thể chất vô cùng khỏe mạnh, rất có lực lượng, tựa hồ như mỗi một khối cơ bắp như là một con trâu rừng, đừng nói là sắt thép, thậm chí hắn mà hút vào thì đến núi lớn cũng sập. "Các người đi đi, ta cản bọn họ lại." Chết bởi sương mù, con người tỏa ra đỏ rực, nhãn thần như là thấy chết không dần, chói mắt khiếp người. Đối phương là tà linh của âm ti, còn không phải là tà linh mới tấn thăng, đạo hạnh của bọn chúng cao hơn rất nhiều. Chết bởi sương mù đã quyết định đem cái mạng này đổi lấy cơ hội cho bọn đồng bọn chạy thoát. Hành vi của hắn, bọn đầu nhảy disco làm sao mà không hiểu. "Còn mẹ nói chứ, giả bộ châu bò như vậy làm gì? Này!" Đạo sĩ nội ứng hét lên, hai con người cũng đỏ rực, những đường vân tà dị trên mặt cũng hiện lên. Những đường vân tà dị nhấp nháy, càng lúc càng tăng lên. Hắn đẩy chết bởi sương mù ra, mình đứng chặn lại đối phương. Oành một tiếng, hắn cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của âm ti tà linh. Hai chân của đạo sĩ nội ứng bị cày xuống thật sâu dưới đất, lùi lại mấy bước mới dừng được. Khóe miệng tràn ra máu đen, thương thế lại nặng thêm một chút. "Ông xã, ông xã!" Cửu Minh công chúa gầm lên, muốn trợn rách cả mí mắt, muốn xông lên cứu viện, lại bị manh quỷ xuất lung chặn lại. Tà linh chiến đấu, bọn họ tuy là một nửa chân đã vào tà linh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tà linh chân chính. Cả hai vẫn có sự chênh lệch rất lớn, huống chi đối phương lại còn là tà linh, đạo hạnh không thấp. "Này nội ứng, còn mẹ nó chứ, ngươi còn phải kết hôn với lão bà của ngươi, mau dẫn lão bà của ngươi cùng với bọn đầu nhảy disco chạy đi. Các ngươi phải sống, lão tử là quản lý của nhóm, các ngươi nghe lời ta." Chết bởi sương mù lộ ra thần sắc nghiêm túc, tràn đầy trang nghiêm không thể nghi ngờ. "Nếu như có thành viên trong nhóm chết trước mặt ta, vậy thì ta còn làm quản lý để làm gì?" "Còn mẹ nó chứ, ta cũng là quản lý cơ mà." Đạo sĩ nội ứng nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ biện pháp tốt nhất chính là để cho chết bởi sương mù ngăn lại tà linh âm ti, để tạo cơ hội cho mọi người chạy trốn. Nhưng hắn cũng biết biện pháp này nguy hại như thế nào, phải trả giá như thế nào, cũng không ai nguyện ý làm như vậy. Từ bỏ bạn bè của mình còn chi bằng là chết hết. "Người còn có vợ, lão tử độc thân một mình, chết cũng được, ta đã sống đủ lâu rồi, ta cũng đã đạt đến tà linh rồi, ta đã thỏa mãn rồi." Chết bởi sương mù lộ ra một nụ cười, xông lên ngăn cản công kích của tà linh âm ti. Lúc này hắn quyết định chặn lại, không để cho bọn tà linh âm ti tổn thương bọn đầu nhảy disco. Phốc một tiếng, chết bởi sương mù lại ho ra một ngụm máu, thân thể lưng hùm vai gấu, dường như cũng không chịu nổi công kích của hai con tà linh âm ti, giống như là con diều đứt dây. Thế nhưng mỗi một lần bay ngược lại, hắn lại bật lên một lần nữa, quên thân mình xông lên làm một tấm khiên thịt. Còn không mau đi đi, đi đi. Chết bởi sương mù quẹt máu ở trên mép, tức giận, hai con ngươi đỏ rực, ở trên mặt đầy máu đen, thê thảm vô cùng. Lại một đòn nữa, chết bởi sương mù lại ôm ngực, bị âm ti tà linh đánh thẳng một quyền. Một quyền này nặng tựa vạn cân, miệng của hắn đã méo đi phần nửa. Ngưng tụ, một tà linh ngưng tụ ra dục thân không lâu, bị đánh như là ngọn nến trong gió, lùng lầy muốn tắt. "Sương mù, sương mù!" Bọn nội ứng cũng nhì nhằng không muốn đi. Hai con tà linh kia siết siết nắm đấm, lạnh nhạt nói: "Trước mặt của chúng ta còn dám phân tông, người coi chúng ta là gì?" Đạo sĩ nội ứng đỡ lấy chết bởi sương mù, nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, ánh mắt bỗng nhiên dữ tợn, nhìn chằm chằm hai con tà linh âm ti. Disco, người mang bà xã của ta và manh quỷ rời đi. Sau đó ta sẽ tụ họp với các người sau. Đạo sĩ nội ứng cuối cùng cũng quyết định, hắn không đành lòng nhìn thấy chết bởi sương mù chết. Nếu không, hắn còn sống thì sao? Kết hôn thì sao? Hắn sẽ sống cả một đời trong áy náy. Cửu Minh công chúa cũng không nói gì, yên lặng đứng bên cạnh bọn đạo sĩ nội ứng. Nàng cũng không phản đối quyết định của ông xã. Quay, các người cũng quá bi tráng. Ta đã gọi điện cho lão đại rồi, chống đỡ một chút. Còn nữa, các người không coi ta ra gì sao? Quản lý không thể chết, vẫn là để ta đi. Ta chỉ là một thành viên nhỏ bé làm pháo hôi cho. Đầu nhảy Disco đi lên phía trước. Hắn chỉ thẳng vào hai tà linh âm ti mà mắng. Các người đó là mấy tên chó chết không có lỗ đít. Ta nói cho các người biết, ta cho các người một cơ hội, thả chúng ta đi. Nếu không thì cá chết lưới rách. Nghe vậy, hai con tà linh âm ti cười to. Táo, ngươi nghe thấy không? Một con lệ quỷ bước nửa chân vào tà linh mà uy hiếp ta kia kìa. Tà linh âm ti hiện ra nụ cười châm chọc. Người không biết tự lượng sức mình sao? Tà linh tả áo lạnh lùng nói. Bỗng nhiên hai tên tà linh này nhìn thấy ở bên cạnh, giật mình. Tà linh tả áo và tên tà linh kia chính là tà linh hầu hạ cho U Vương, là rất bá đạo. Thế nhưng ầm một tiếng, cả hai khựng lại, con người co rụt. Nhìn thân thể của đầu nhảy Disco, ở trên mặt của hắn bắt đầu hiện lên tà dị văn của tà linh. Những đường vân bắt đầu lan tràn ra, từ trên mặt lan xuống cổ, rồi lan xuống lồng ngực, lan xuống sau lưng, lan xuống hai tay hai chân. Trong chớp mắt, toàn thân của đầu nhảy Disco tàn tràn đầy những tà dị văn, nhìn vô cùng kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. Này Disco, ngươi điên sao? Bọn đạo sĩ nội ứng và chết bởi sương mù biến sắc, thậm chí là hai tà linh âm ti cũng biến sắc, vô ý thức lùi lại. Là tự bạo, cái tên nửa chân vào tà linh này lại muốn tự bạo. Đầu nhảy Disco, hành động của hắn bây giờ không thể nghi ngờ chính là muốn tự bạo. Hắn đang dẫn bạo tà dị văn, tự bạo bản thân. Đây cũng không phải là tự bạo bình thường, mà là tự bạo tiền đồ. Tà dị văn là thứ của tà linh mới hình thành. Lệ quỷ mới bước nửa chân vào tà linh sẽ hình thành lên tà dị văn. Bởi vậy có thể phán đoán, tà dị văn không phải chỉ có đơn giản như vậy. Ở trên mặt hiện lên những đường vân tà dị văn, tất nhiên là tà linh, mà tà dị văn cũng là căn bản của tà linh, ẩn chứa lực lượng cực kỳ lớn. Một kẻ đã dẫn bạo tà dị văn chắc chắn là sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng khiếp, đến tà linh cũng phải kiêng kỵ. Có thể nói hai tà linh cùng cấp, nếu như một con tự bạo thì con kia 89/10 sẽ chết, căn bản là không có chống nổi. Tuy nói tự bạo tà dị văn là một thủ đoạn rất quan trọng, nhưng cũng có rất ít tà linh dùng đến. Bởi vì nếu như tà dị văn nổ, vậy tà linh đối thủ có thể chết, nhưng cũng có thể khẳng định tà linh tự bạo tà dị văn sẽ mất đi nhục thân, vĩnh viễn không thể trở thành tà linh nữa. Tà dị văn không thể nào ngưng tụ lần thứ hai, một con quỷ cả đời chỉ có thể ngưng tụ được một lần. Tà linh là cảnh giới mà bầy quỷ thiết tha mơ ước đến, cho nên có rất ít tà linh lựa chọn tự bạo tà dị văn. Đây là hành vi tuyệt đối điên cuồng. Hiện tại đầu nhảy Disco đã điên cuồng. Hắn điên cuồng để tìm đường thoát cho bạn bè của mình. Là quỷ thì sao? Là quỷ ta cũng phải có nghĩa khí. Ta thà chết đi là một con quỷ nghĩa khí, còn hơn sống là một con tà linh hèn nhát. Hết chương 351. Hết tập 49. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.